Vô địch thiên hạ, chương 344, thần đao môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 344, thần đao môn tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến. Hoàng Tiểu Long trở lại Nam Sơn Phủ, nghe được khắp nơi nghị luận, Chí Chi cười, cũng không có đi để ý tới, tiến nhập tu di thần điện, từ quỷ vương giới trung thu lấy ra nhất cái quỷ vương đan, kế tục dùng luyện hóa. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long tướng cái này cái quỷ vương đan hoàn toàn luyện hóa. Liên tiếp luyện hóa hai quả quỷ vương đan, cảm ngộ quỷ vương đan trung ẩn chứa quỷ vương không gian pháp tắc, Hoàng Tiểu Long chạm tới không gian pháp tắc sát biên giới. Tại thiên địa này, bất luận cái gì sự vật đều có không gian, đều tồn tại không gian. Không gian, là tất cả sự vật sống nhờ vào nhau căn bản, là tất cả sinh mệnh gửi nuôi nơi. Đương nhiên, ngoại trừ đối không gian pháp tắc có chút cảm ngộ bên ngoài, Hoàng Tiểu Long đấu khí thực lực cũng đều tăng lên không ít. Trước đây tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong thời gian, Hoàng Tiểu Long cảm thấy thánh vực chi hạ đã vô địch, thế nhưng hiện tại so trước đây thực lực tuyệt đối tăng lên thập bội. Luyện hóa quả thứ hai quỷ vương đan sau, Hoàng Tiểu Long tịnh không có kế tục luyện hóa, từ tu di thần điện đi ra. Bất quá, mới ra tới Triệu Thư liền đến đây bẩm báo, nói tạ bồ đề tới chơi. Như là người khác Triệu Thư tự nhiên không hội hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, bất quá, hắn biết tạ bồ đề cùng Hoàng Tiểu Long là bạn tốt. Hoàng Tiểu Long tới đến đại sảnh, ngồi ở đại sảnh tạ bồ đề gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, đứng lên, tiến lên cho Hoàng Tiểu Long một cái hùng ôm, ha ha cười. Tiểu tử ngươi, trở lại một cái liền làm động tĩnh lớn như vậy, ngươi vẫn đều cao điều như vậy. Hoàng Tiểu Long biết tạ bồ đề chỉ chính là mình phế đi Hoắc Bình việc. Ta vẫn đều rất điệu thấp, Hoàng Tiểu Long cười nói. Tạ bồ đề cười nói, tiểu tử ngươi nếu là điệu thấp ta chính là không có điều. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ngươi bây giờ mới biết à, hai người ha hả cười, ngồi xuống, Triệu Thư lui xuống. Sau khi ngồi xuống, tạ bồ đề đạo, kỳ thực ta cũng đã sớm nhìn Hoắc Bình tiểu tử kia không vừa mắt, điều này cũng tốt, ngươi trở lại một cái, liền phế đi Hoắc Bình tiểu tử kia. Hoàng Tiểu Long cười nói như vậy, ngươi còn muốn cảm tạ ta mới được. Tạ bồ đề cười nói, cái này không, ta dẫn theo hồi vị tử qua đây, đạt đến một trình độ nào đó đi. Nói xong, từ trong không gian giới chỉ tướng sớm tự chuẩn bị xong hồi vị tửu lấy ra ngoài. Có hơn 100 bình, Hoàng Tiểu Long cười nói, ta cũng có thứ tốt cho ngươi. Nói xong, từ tu la giới chung lấy ra một đóa tại đoạn hổ sơn cốc đáy nhận được kim thủ ô, tức khắc đại sảnh mùi thơm trận trận. Tạ bồ đề vừa thấy Hoàng Tiểu Long trong tay kim thủ ô, hai mắt sáng choang, hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Cái này là kim thủ ô, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói. Chính xác nói, là 534 vạn năm kim thủ ô, nói xong, đưa đến tạ bồ đề trước mặt. Tạ bồ đề đang cầm trong tay tản ra nhàn nhạt kim quang kim thủ ô, cổ họng nhất nuốt. 34 vạn năm kim thủ ô, thanh âm có chút run rẩy nhiên, hắn mặc dù là tạ gia nghìn năm qua đệ tử thiên phú tốt nhất, nhất thụ lão tổ sủng ái, dùng linh đan linh dược vô số thế nhưng tượng cái này loại hiếm thế linh dược kim thủ ô tựu không có dùng qua. Hắn tự nhiên thông minh, trước mắt cái này 34 vạn năm kim thủ ô có bao nhiêu chân quý, đây cũng không phải là kim tệ, linh thạch có thể mua được gì đó. Huynh đệ cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ bồ đề nhìn Hoàng Tiểu Long, muốn mở miệng từ chối, dù sao cái này quá quý trọng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, cái này kim thủ ô, ngươi hãy thu đi, ta trong không gian giới chỉ còn có rất nhiều. Còn có rất nhiều, tạ bồ đề ngẩn ra tiện đà không nói gì cười nói. Nếu như vậy, vậy huynh đệ ta hãy thu, lập tức cũng không lại kiêu ngạo tướng kim thủ ô thu vào không gian giới chỉ nội. Hắn đình trệ tại tiên thiên tam giai hậu kỳ đỉnh phong có một đoạn thời gian, đích xác yêu cầu cái này kim thủ ô, tướng kim thủ ô thận trọng cất xong, tạ bồ đề cười nói. Người so người tức chết người, tiểu từ ngươi, thứ tốt gì đều bị ngươi chiếm hết, cái này kim thủ ô, vô giá, trên đời khó khăn tìm kiếm, ngươi vậy mà có rất nhiều. Hoàng Tiểu Long cười nói. Vận khí không tệ mà thôi, tại hỗn loạn chi địa thời gian, tìm được rồi một cái thượng cổ thần tộc cường giả lưu lại động phủ. Thượng cổ thần tộc cường giả lưu lại động phủ, tạ bồ đề không nói gì, đấm ngực dậm chân, trời xanh a, thế nào ta tựu không có vận khí tốt như vậy ni. Chấm, Hoàng Tiểu Long cười, tốt không nói, chúng ta uống rượu, tốt chúng ta uống rượu, tạ bồ đề đảo, vì vậy, hai người biên uống biên trò chuyện, tạ bồ đề cùng Hoàng Tiểu Long vừa đụng uống một hớp, nói rằng. Thật lâu không uống được thoải mái như vậy, ngươi không ở ta một người chỉ có thể uống muộn tửu, không có vị được rất. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi nên tìm nữ nhân, tạ bồ đề niên kỳ cũng không nhỏ, so Hoàng Tiểu Long còn lớn hơn một chút. Tạ bồ đề lắc đầu cười, nữ nhân lại nhảy còn là hiện tại tốt tự do, ngươi biết ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất là cái gì? là cái gì? Hoàng Tiểu Long hỏi, ngay cả có một ngày có thể đánh bại ngươi. Tạ Bồ Đề đạo, Hoàng Tiểu Long cười, vậy ngươi nguyện vọng này vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Hai người chênh lệch đặt ở nơi nào, với lại theo thời gian chuyển rời, hai người chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Tạ Bồ Đề cười khổ, hắn cũng biết Hoàng Tiểu Long nói là tình hình thực tế, hắn cười nói. Bên ngoài, hiện tại đều đang nghị luận ngươi thực lực chân chính, thành thật mà nói, ngươi bây giờ thật chẳng lẽ đột phá tiên thiên thất giai. Nói xong, hắn không hề chớp mắt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, đợi Hoàng Tiểu Long trả lời thời gian, trong lòng hắn thậm chí cực kỳ khẩn trương. Hoàng Tiểu Long gặp Tạ Bồ Đề thân tình, cười nói. Ngươi cứ nói đi, Tạ Bồ Đề ngẩn ra tiện đà cười nói. Ngươi cái này siêu cấp biến thái, thật đúng là không dễ bàn. Hắn giọng điệu cùng trước đây Lục Khải giống nhau như đúc. Tạ Bồ Đề nhìn Hoàng Tiểu Long, suy nghĩ một chút, nói rằng. Dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi hỏi lại lời nói, xem ra là đột phá đến tiên thiên thất giai. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, cười nói. Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Mình ở Lạc Thông Vương quốc đánh chết thần điện Ngạo Bạch Tuyết tin tức nên không lâu sau tự hội truyền khắp Đoạn Nhận đế quốc. Bất quá, hiện tại Tạ Bồ Đề còn không biết chắc là thần điện phong sát tin tức. Tạ Bồ Đề gặp Hoàng Tiểu Long cam chịu thần tình có chút khoa trương, cười nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đột phá đến tiên thiên thất giai. Xem ra, ngươi bây giờ thì là nhượng ta hai tay, hai chân cũng có thể hoàn ngược ta. Trời ạ, tiểu tử ngươi hiện tại mới nhiều ít tuổi. Hai người một mặt uống rượu, một mặt tâm tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàm Hoàng Tiểu Long tại hỗn loạn chi địa sự, đàm cái này hai năm Đoạn Nhận đế quốc biến hóa, đàm sau đó hai người tương lai tu luyện. Từ Tạ Bồ Đề nói chuyện chung, Hoàng Tiểu Long lý giải đến, thần điện thuộc hạ không ít thế lực đã thẩm thấu đến Đoạn Nhận đế quốc phía dưới một ít vương quốc đã trưởng khống hơn 100 cái vương quốc. Tuy rằng hơn 100 cái vương quốc thế lực cũng không cường, thế nhưng như vậy lâu dài đi xuống, chỉ sợ Đoạn Nhận đế quốc sớm muộn có một ngày bị thần điện từng bước xâm chiếm tiêu diệt. Tạ Bồ Đề thần tình có chút lo lắng, dù sao Tạ gia căn tại Đoạn Nhận đế quốc như Đoạn Nhận đế quốc diệt đối Tạ gia ảnh hưởng cũng cực đại. Cuối cùng, Tạ Bồ Đề còn nói đến bị Hoàng Tiểu Long phế bỏ Hoắc Bình, nói rằng. Cái kia Hoắc Bình, ngươi hay là muốn cẩn thận thoáng cái, hắn là thần đao môn môn chủ đệ tử. Thần Đao Môn chính là cùng Đoạn Nhận đế quốc liền nhau Phan Sở đế quốc cực mạnh thế lực, ngay cả Phan Sở đế quốc mỗi mặc cho đại đế, đều là Thần Đao Môn môn chủ thần đao tới chọn đảm nhiệm, có thể tưởng tượng kỳ thế lực. Cách chương.